Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, nếu biểu diễn năng lực. Mà không phải, Hàn Ca liền cùng Lưu Dịch giản lược nói rằng điện ảnh nội dung cốt truyện. 100 đa phần chung điện ảnh, hắn dùng 3 phút đồng hồ tự thuật xong, nên hơi địa phương đều hơi, chỉ nói cái đơn giản chuyện xưa đại khái. Cho dù hắn nhớ kỹ Hàn Ca nói nội dung, hắn cũng không viết ra được kịch bản. Hàn Ca nói kịch bản là điên cuồng tảng đá. Với tư cách là một cái đạo diễn chuyên nghiệp tốt nghiệp người, Lưu Dịch đối với kịch bản mẫn cảm tính rất cao. Nói một cách khác, rõ ràng một cái kịch bản đại khái là hắn có thể từ đáy lòng cho kịch bản tiến hành đơn giản ước định, suy tính nó giá trị buôn bán. Mặc dù hắn còn không có chân chính đi đập thương nghiệp mảnh, nhưng đây là xuất phát từ một cái đạo diễn bản năng. Lưu Dịch suy nghĩ ước chừng hơn 10 giây, mở miệng nói, Hàn tiên sinh là người đầu tư kiêm biên kịch. Không sai, ta cung cấp kịch bản, cung cấp tài chính, giữa chúng ta có thể ký một bản mướn hiệp nghị, ta trả cho ngươi cố định thù lao, về phần bao nhiêu chúng ta có thể thương lượng. Lưu Dịch nghe vậy, kỳ thật rất tâm động, nhưng là cũng không có gật đầu đáp ứng. Thứ nhất, hắn cảm thấy kịch bản không sai. Thứ hai, hắn xác thực rất muốn đập một bộ chính mình đạo diễn đại điện ảnh. Hàn tiên sinh ở đâu ra công ty thăng chức? Lưu Dịch hỏi, chính ta mở một nhà nghệ nhân phòng làm việc, cho nên bộ phim này toàn bộ đều là cá nhân ta đầu tư. Không có kẻ thứ ba, tuyển giác vấn đề cũng đều từ chính chúng ta định. Vậy Hàn lão bản đối với bộ phim này dự toán, ước chừng là bao nhiêu? Hàn Ca ngắn gọn suy đoán một chút, điên cuồng tảng đá, lúc ấy đầu tư là 300 vạn. Hơn nữa này 300 vạn, diễn viên thanh toán ít nhất chiếm một nhiều hơn phân nửa. Bộ phim này bản thân chế tác thành bổn là vô cùng thấp, không có đốt tiền địa phương, nếu như toán điện ảnh thiết bị cùng chế tác thành phẩm, hơn 10 vạn liền đối phó. Cái khác tiêu phí chủ yếu đều là diễn viên thanh toán cùng đoàn đội tiền lương. Diễn viên phương diện, Hàn Ca đầu tiên yêu cầu là đối phương năng lực, tiếp theo lại nhìn thanh toán, quá ắt khẳng định không được. Tổng thể mà nói, hắn là sẽ không tận lực tìm cái gì tai to mặt lớn, cho nên thanh toán phương diện cũng sẽ không cao. Đầu tư phương diện tạm thời trả lại khó mà nói. Bất quá chúng ta phiến tử chế tác thành phẩm tương đối thấp, chủ yếu là nhìn diễn viên thanh toán. Trước mắt mà nói, ta kế hoạch đầu tư 10 triệu. Kỳ thật Hàn Ca chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Tuyển giác phương diện hắn nhất định sẽ chấn, quá ắt khẳng định không thể nhận. Phương diện này hắn hội áp chúi xuống, cho nên có hắn chấn, căn bản không có khả năng dùng có 10 triệu. Nói như vậy không phải là muốn để cho Lưu Dịch đối với hắn nhiều một chút lòng tin. Cho dù đến lúc đó chỉ phí mấy trăm vạn, vậy cũng không quan hệ. Chỉ cần điện ảnh đập thành, chắc hẳn Lưu Dịch cũng sẽ không chú ý hắn có hay không hoa 10 triệu. Nói đến tuyển giác vấn đề, Lưu Dịch bỗng nhiên cười nói, Hàn lão bản, nếu chúng ta thực hợp tác, ta có một cái trọng yếu nhất yêu cầu, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Ngươi nói, được hay không được cầm tuyển giác quyền lợi giao phó cho ta, ta không hy vọng ở trên vấn đề này chịu ngoại nhân can thiệp. Vậy ngươi cảm thấy ta là người ngoại sao? Hàn Ca cười nói, ngài là biên kịch, tại nhân vật phương diện có quyền đề nghị, trên nguyên tắc mà nói, tự nhiên không tính ngoại nhân. Chỉ là, nói đến đây, Lưu Dịch chần chờ một chút, ngươi có phải hay không sợ ta lung tung xếp vào diễn viên đi vào? Hàn Ca đại khái minh bạch đáy lòng của hắn ý nghĩ, cười nói, ta đương nhiên hội an chọc vào diễn viên, nhưng ta cũng sẽ không sằng bậy. Hết thảy đều nhìn hắn năng lực cũng đã là không đồng ý phù hợp nhân vật này. Một bộ hảo điện ảnh cần mọi người cộng đồng nỗ lực. Hàn Ca cười nói, nếu chúng ta thực hợp tác, ta cũng muốn dặn dò ngươi một câu. Hàn lão bản mời nói, vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi không muốn mượn đạo diễn thân phận quy tắc ngầm xếp vào nữ diễn viên. Ta muốn là diễn viên biểu diễn năng lực, mà không phải trên giường năng lực. Lưu Dịch nhịn không được cười rộ lên. Hàn lão bản nói chuyện chân u lặng yên. Ngài yên tâm, ta coi trọng nhất cũng là diễn viên biểu diễn năng lực. Hơn nữa lại nói tiếp, ngài mới vừa nói kịch bản, kỳ thật cũng không có gì nữ diễn viên phần diễn. Ta là nói về sau. Hàn Ca cười nói, nếu hợp tác hảo, có lẽ chúng ta sẽ có rất dài một đoạn tương lai. Lưu Dịch cười gật gật đầu. Tuy hắn xác thực rất tâm động, nhưng bây giờ cũng không dám xác định Hàn Ca nói là thật hay giả. Có một số việc vẫn phải là mắt thấy tài năng là thật. Đều ta hai ngày này vội vàng đi qua, ta liền đi tìm ngươi chúng ta ở trước mặt nói chuyện. Hàn Ca như là minh bạch Lưu Dịch tâm tư, cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi có thời gian, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể tới ta bên này. Ừ, Hàn tiên sinh ở nơi nào? Ta Hoa Thành, thành phố Tuấn An, khu Ước Đạt quảng trường. Phải không? Vậy chúng ta cách dường như không xa lắm. Lưu Dịch có chút ngoài ý muốn cười nói, ngươi cũng ở Hoa Thành sao? Đúng vậy a, ta tại Lam Miệng khu, chúng ta hai cái này khu là cọ tới, cách Ước Đạt quảng trường dường như có cái tiểu vài chục cây em, vậy còn rất thuận tiện, thuê xe hẳn cũng liền chừng một giờ a. Ừ, Lưu Dịch chần chờ một chút, đón lấy quyết định nói ra khí, ngày mai nếu có thời gian, ta nghĩ đi trước ngươi chỗ đó nhìn xem. Hẳn là, ngươi đến Ước Đạt quảng trường về sau gọi điện thoại cho ta. Đến lúc đó mời ngươi uống hai chén. Lưu Dịch cười cười, bỗng nhiên nói, đúng, ngươi là từ đâu biết ta dãy số? Ngươi cứ nói đi. Hàn Ca cười nói, Lưu Dịch nghe vậy, không khỏi thán một tiếng. Hiện tại thông tin cá nhân tiết lộ vấn đề thật sự có điểm quá nghiêm trọng. Kỳ thật vẫn có một ít chỗ tốt, ví dụ như để cho chúng ta có khả năng hợp tác một bộ đại điện ảnh. Hàn Ca cười nói, chỉ hy vọng như thế. Lưu Dịch nhẹ giọng cười nói, về sau Hàn Ca cùng hắn lại trò chuyện trong chốc lát. Đối với Lưu chuyện dễ tình có cái đại khái rõ ràng. Hắn đoạn thời gian trước kỳ thật đón đến một nhà điện ảnh và truyền hình công ty mời, cũng là tìm hắn đập một bộ phim tiến tổ. Hắn phát hiện điện ảnh và truyền hình công ty định nữ nhân vật chính hành động thật sự không được. Rất rõ ràng là quy tắc ngầm đi vào, làm vì chính mình đệ nhất bộ thương nghiệp đại điện ảnh. Lưu Dịch là rất xem trọng, bởi vậy hắn còn cùng điện ảnh và truyền hình công ty thương lượng hy vọng đổi lại đỡ một ít nữ nhân vật chính, thế nhưng rất hiển nhiên, nhân gia chắc chắn sẽ không để ý đến hắn. Cái này toán, kết quả kịch bản cái gì cũng đã sao định hạ lai thời điểm. Đầu tư phương lại an chọc vào đi một cái bình hoa nữ diễn viên. Yêu cầu lại thêm một cái nhân vật. Có, lúc này Lưu Dịch cũng không đành lòng, trực tiếp bỏ gánh không làm. Hắn không muốn đem chính mình đệ một bộ phim hủy ở trên mặt này. Cứ như vậy, hắn tại kịch tổ vất vả bận việc một tháng, cuối cùng một phân tiền cũng không có cầm liền đi. Vừa vặn chính là hắn về trong nhà nghỉ ngơi vài ngày cơ hội. Hàn Ca tìm tới, ca, ngày mai theo giúp ta đi Tuấn An khu, thấy một cái muốn điện ảnh đại lão bản. Tắt điện thoại, Lưu Dịch hưng phấn mà hướng sau lưng trách móc một tiếng, cái gì đại lão bản a, hay là lừa đảo? Chính là lo lắng là lừa đảo, cho nên mới để cho ca theo giúp ta cùng đi đi. Hiểu được xiết, ngoặc kép chấm chấm, PS, cầu phiếu đề cử, cua cua mọi người không, không thuận tiện nhả cái rãnh. Chương 90, đệ nhất bản là 2700 chữ. Ta đã cho xóa đến chỉ còn lại hiện tại 1200 chữ. Thật đáng sợ, không, không vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.